Vũ thần chúa tể, chương 4774, Chí Tôn Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh két, một sát na này, toàn bộ Lâm Uyên Thánh Môn trong hư không, khắp nơi đều thấy nổ vang dũng động, cuồn cuộn lực lượng bạo phát, hư không trực tiếp bị bóp vỡ ra, sụp xuống trở thành một đoàn hỗn loạn nguyên khí thiên địa. Trong khoảnh khắc, Di không hộ pháp tọa hạ thật lớn vương tọa, thoáng cái sụp đổ, ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Tại cổ lực lượng này phía dưới căn bản là không có cách kiên trì. Không được, tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, thật hung hung ác tồn tại. Sư tôn, cẩn thận, huyền địch hộ pháp phía sau. Vài tên đệ tử cùng cao thủ giống giận, những người này đều là huyền địch hộ pháp tùy tùng. Giờ này khắc này, đều kinh thanh giống to, từng cái cố gắng đi ngăn cản. Nhưng mà, bọn họ lực lượng mới vừa cùng đối phương tiếp xúc, cả người liền một cái sụp đổ. Vô số cường giả từng cái ào ào lui lại, bị đánh miệng phun tiên huyết, trên thân áo bào vỡ nát, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản lực, thậm chí ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng bản nguyên, đều trực tiếp nổ tung. Nhất là đứng ở tại trước mặt người đệ tử kia, tu luyện tới nửa bước chí tôn đỉnh phong. Trên thân khí tức dĩ nhiên bắt đầu hướng chí tôn cảnh giới chuyển hóa. Chính là một cái cao thủ chân chính, gần với huyền địch hộ pháp tồn tại. Nhưng mà này, người này rầm một tiếng, tiên huyết liên tục phun ra, từ không chấn bàn tay to lớn còn chưa rơi xuống đến. Hắn đã qua bị chấn động đến mức bị thương hộc máu. Trong cơ thể hắc ám bản nguyên, đột nhiên thì vỡ vụn, cả người khí tức đại giảm, lại bị tư không chấn sinh sinh đánh rớt một cảnh giới. Theo nửa bước đỉnh phong chí tôn cảnh giới trực tiếp kém chút rơi xuống đỉnh phong thiên tôn cảnh giới. Khí tức phù phiếm, cái gì? Huyền địch hộ pháp thất kinh, không chỉ có là hắn. Chung quanh dư hộ pháp, trưởng lão, cũng đều sắc mặt kinh hãi. Di không hộ pháp bộ hạ lúc nào nhiều như vậy một cái chí tôn cường giả. Bọn họ tại sao từ trước đến nay cũng không biết. Lấy ở đâu tự cao chi đồ, tự tìm cái chết. Huyền địch hộ pháp đối mặt che trời đại thù. Hai tay liền chấn, đánh ra trong cơ thể vô thượng đại đạo. Uy mãnh tuyệt học. Nhất đạo lại nhất đạo hắc ám thần thông, theo trong tay hắn phóng lên cao, giống như viễn cổ ma phong, hoành tảo hoàn vũ, hủy diệt ức vạn ngôi sao. Nếu như ngày tận thế phong bảo, sừng bá một phương, hắc ám luân hồi, thiên địa tịch diệt, hoành tảo hoàn vũ, vô thượng phong bảo, huyền địch hộ pháp cả người, phóng lên cao, từng cổ một hắc ám khí tức đột nhiên rạng rỡ. Đem bộ hạ đệ tử bao phủ bên trong, cuồn cuộn lực lượng, làm cho hắn những đệ tử kia từng cái ngửa mặt lên trời gầm thét. Nguyên bản bị trọng thương thân thể nhanh chóng khôi phục, từng cái lần thứ hai quật khởi, ầm ầm, những đệ tử này lực lượng, tiến hành chuyển lại, trong nháy mắt tiến vào huyền địch hộ pháp trong thân thể. Huyền địch hộ pháp lực lượng toàn thân ngưng tụ. Hướng về phía tư không chấn phát động mãnh liệt nhất phản kích. Loảng xoảng một tiếng, nhất đạo thật lớn hắc ám nắm đấm xung thiên, cùng hắc ám đại thủ ầm ầm đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, giống như thiên trụ rạn nứt, thiên khung sụp xuống, rất nhiều cuồng bạo lực điên cuồng cuồn cuộn, chung quanh rất nhiều hộ pháp, trưởng lão, ào ào xuất thủ, ngăn cản cổ lực lượng này. Từng cái sắc mặt kinh biến. Hừ, muốn ngăn cản bản tỏa. Nghĩ quá nhiều, giả thiên chi thù, quét ngang vạn cổ, bản tỏa thánh uy hùng dũng. Cái thế vô địch, người nào có thể ngăn. Từ không chấn nghiêm nghị đứng không trung. Trong đồng tử nở rộ thần hồng, toàn thân hiện ra từng đạo hắc ám khí tức. Những khí tức này, hóa thành từng đạo hắc ám cự thú hư ảnh. Có chân long khiếu thiên. Có kỳ lân hướng thiên, có rực hổ gầm thét, sau lưng tư không chấn, tầng tầng hư ảnh xuất hiện, giống như thiên địa trong cường đại thần thú đều hiện lên tại hắn sau lưng. hiển hiện ra mênh mông sơn hà. Trong lúc phất tay, có chém giết ma thần, đối kháng bất luận cái gì vốn liếng. Khí thôn sơn hà, trích thủ kình thiên, đoàng đoàng đoàng đoàng, rất nhiều tiếng nổ, theo trong hư không bạo tạc rung động ra. Từ không chấn một trưởng này rơi xuống, huyền địch hộ pháp hắc ám quyền uy chấn động mạnh một cái. Sau đó liên tục xuất hiện vết rạn, nhanh chóng tan giả, bị từng đạo tan vỡ được sạch sẽ. Cự đại quyền, tại tư không chấn đại thủ che đậy dưới, liên tục thiêu đốt, liên tục yên diệt, đây chính là ngươi kiêu ngạo tiền vốn. Quá yếu, tư không chấn cả người, hàng lâm tại huyên địch hộ pháp phía trước, như thái cổ ma thần, quân lâm thiên địa, thủ trưởng ngưng tụ, có rồng ngâm hổ gầm, hướng về phía huyên địch hộ pháp phủ đầu đánh ra. Ầm, trưởng uy cuồn cuộn, còn chưa rơi xuống huyên địch hộ pháp trước người. Ô ô ô, huyên địch hộ pháp quanh thân áo bào cũng đã bốc cháy lên. Giống như cũng bị tại chỗ đánh bạo một dạng. Quanh người hắn bản nguyên khí tức tầng tầng bạo tạc. Mặc trên người nhất kiện bảo y, liên tục phát ra xé rách tiếng. Coi như trực tiếp tan giả. Bang, thật lớn trưởng ấn, che khuất bầu trời. Đúng như cùng diệt thế tay một dạng, bao phủ một vùng thế giới, chấn áp xuống, đem huyên địch hộ pháp trực tiếp chấn áp đến không đứng dậy được. Không có khả năng, huyên địch hộ pháp cư nhiên ở hạ phong. Ta lão thiên, người này cuối cùng là ai? Huyên địch hộ pháp là ta Lâm Uyên Thánh Môn tứ đại hộ pháp một trong. Thần thông cái thế, bá đạo vô địch. Sao bị di không hộ pháp bộ hạ một tên đệ tử áp bách thành như vậy? Đệ tử, này không phải đệ tử. Đây lão tổ, chí tôn lão tổ, chung quanh, Lâm Uyên Thánh Môn trong rất nhiều đệ tử ào ào giống to. Từng cái dừng lại một chút, khó có thể tin, con người chừng tròn xoe. A, ào ào nghị luận truyền vào huyên địch hộ pháp bên tai. Huyên địch hộ pháp sắc mặt đỏ lên. Phát ra gào thét, đệ tử nho nhỏ, cũng muốn nghịch thiên, liều mạng nhất chiến, đế giả thần thông, hắc ám pháp tắc, thần hàng lâm, huyền địch hộ pháp bị tư không chấn một cái đánh vỡ hộ thân hắc ám khí tức. Đỉnh cấp bảo y áp đến không đứng dậy được, biết không tốt, tức khắc bày ra liều mạng thủ đoạn, trong thân thể hắn hắc ám bản nguyên, liên tục thôi động, trong cơ thể tinh huyết. Thoáng cái thiêu đốt, tầng tầng lực lượng theo trong thân thể hắn liên tục tán phát ra. Liên tục bạo tạc, muốn nổ tung tư không chấn áp bách. Cùng lúc đó, thân thể hắn tầng tầng đứng thẳng lên. Trên đỉnh đầu, hắc ám khí tức dũng động, hóa thành một cái vô thượng thần cái bóng. Hừ, loại thời điểm này, không biết giả chết, còn muốn phản kháng, nhìn lại ngươi không những không có thực lực. Nhãn giới cũng không được. Cũng được, đã như vậy, bản tọa liền triệt để hủy diệt ngươi niệm tưởng, để cho ngươi biết, trước ngươi tự cao ngữ điệu, là có buồn cười biết bao. Từ không chấn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, chợt tiến lên trước một bước, trong thân thể tầng tầng hắc ám vầng sáng ngưng tụ, ra chỉ ở bàn tay to lớn trên, sau đó chợt một quyền đánh ra, ầm ầm. Liền một quyền này, đem huyên địch hộ pháp ngưng tụ thần hư ảnh trực tiếp đánh bảo. Đầy trời khí tức bạo mở ra đến, hóa thành cuồn cuộn phong bảo. Từ không chấn thân hình thoát một cái, cũng không dừng lại, trong nháy mắt đi tới huyên địch hộ pháp phía trước. Một quyền đánh ra, huyên địch hộ pháp ánh mắt huyết hồng, cũng là đấm ra một quyền. Quyền uy tải trong hư không va chạm, ùng ùng. Huyền địch hộ pháp toàn bộ cánh tay, toàn bộ nổ tung, máu thịt be bét, cả người bay rớt ra ngoài, bị tư không chấn đánh cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Tuy là hắn là chí tôn cường giả, nhưng là không trụ được tư không chấn thần uy, nếu không phải là tư không chấn không muốn giết chết đối phương. Sợ là một quyền trong, liền có thể đánh bại hắn. Hà tất tiêu hao lớn như vậy công phu. Cách chương.